Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, thật không ngại. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng hôm sau 9 điểm, Lâm Kiệt cùng Diệp Hoành Thanh ở Nam Quốc Phong Tình quán rượu gặp mặt. Đây là một nhà kinh doanh rộng thức bữa điểm tâm nhà hàng. Lâm Kiệt lúc chạy đến, Diệp Hoành Thanh đã gọi xong rồi một đống lớn ăn, xem cái gì trưng xương sườn, tôm ráo, thủy tinh rán ráo, bánh bao xá xíu, bánh trứng, vó ngựa cao, trứng muối xốp giòn da liên dung túi, hạt mè túi, cá sinh cháo chờ các loại, bày đầy một cái bàn, không biết người yêu thích và khẩu vị, ta tùy ý điểm một ít. Lâm huynh đệ, ngươi nếm một chút, không hợp khẩu vị, chúng ta liền lại điểm. Có thích, liền nhiều một chút mấy phần. Lâm Kiệt cười nói, Diệp lão bản khách khí, ta là cuộc sống khổ tới đây. Đối với ăn ít một chút chú trọng, chẳng qua là ta hai người chúng ta không ăn nổi như thế nhiều. Như vậy qua lãng phí à? Diệp Hoành Thanh cười ha ha một tiếng, nói, không quan trọng. Không ăn hết đánh liền gói mang đi. Ta thủ hạ đám người kia. Ném cho bọn họ hai đầu heo. Cũng có thể ăn xương đều không còn dư lại. Trước đây, bị thân thể hạn chế. Lâm Kiệt ăn cơm thức ăn phần nhiều là thiếu dầu muối. Cái này làm cho hắn khẩu vị nghiêng thanh đạm. Hắn thưởng thức mấy hớp. Phát hiện nơi này sớm một chút. Vẫn là rất thích hợp sở thích của mình. Ăn một cái bánh bao xá xíu, mấy cái rán ráo, tôm ráo, hai khối xương sườn, lại uống một chén cháo sau đó. Lâm Kiệt cảm giác mình đã ăn không thiếu, liền buông đũa xuống, hắn rút ra một cái khăn giấy lau miệng, nhẹ giọng nói, có một cái vấn đề. Tần Cương giải phẫu đối với phần cứng điều kiện yêu cầu tương đối cao, cần một gian tiêu chuẩn cao phòng giải phẫu. Giải phẫu như vậy phòng, đại học chi nhánh bệnh viện cũng chỉ có 2 phòng, bị ta thân phận và tình huống thực tế hạn chế, ta chỉ có thể bí mật cho Tần Cương làm giải phẫu. Cái này phòng giải phẫu vấn đề, ngày hôm qua ta cùng Trần giáo sư nói chuyện nói, tạm thời còn không có tìm được thích hợp biện pháp giải quyết. Diệp Hoành Thanh trầm ngâm một chút, trên mặt chất lên cười gượng, nói. Lâm huynh đệ chịu đáp ứng ra tay, đây đã là cực lớn ân tình, loại chuyện vặt vảnh này há có thể để cho ngươi tiếp tục lao tâm. Như vậy đi, phòng giải phẫu sự việc, ta nghĩ biện pháp, cái kết quả này cũng là Lâm Kiệt kỳ vọng. Hắn tiếp theo cầm phòng giải phẫu yêu cầu cụ thể, cho Diệp Hoành Thanh kể một lần. Diệp Hoành Thanh nhớ rất nghiêm túc, vì phòng ngừa mình quên. Còn dùng điện thoại di động cầm Lâm Kiệt thuật lại ghi lại. Lâm Kiệt lại dặn dò, ta 20 tháng chạp đến một cái 26, sẽ cùng muội muội các người đi phương Nam nghỉ dưỡng. Còn có triệu tập trợ thủ giải phẫu đoàn đội, cũng cần một cái chuẩn bị quá trình. Ngươi có thể đừng cho ta làm đột nhiên tập kích, chí ít cần 1-2 ngày trước thời hạn tính. Diệp Hoành Thanh nghiêm túc gật đầu một cái, nói. Một điểm này, ta dĩ nhiên là tỉnh, như thế một ca đại thủ thuật, cần 6-7 cái tiếng thời gian, vẫn là mấy vị bác sĩ chung sức hợp tác, đây nhất định là cần cân đối tốt lịch công việc. Nói xong lời này, hắn vừa cười hỏi, người huynh đệ đây là đi phương Nam chỗ nào nghỉ dưỡng à? Ta ở bên ngoài vậy có một chút mạng giao thiệp, nói không chừng có thể dùng tới. Chí ít xe tiếp xe đưa là không có vấn đề. Có cái địa phương người quen đến hướng dẫn du lịch, có thể chơi càng thoải mái một chút, vậy sẽ không gặp phải hỏng bét lòng sự việc. Lâm Kiệt mở miệng nói, đi chỗ đó cái resort Thiên Nhai Hải Giác Thôn, đã ở công ty du lịch cũng dự định xong. Nguyên lai là resort Thiên Nhai Hải Giác Thôn à? Diệp Hoành Thanh mi mắt đều là cười, đắc ý nói, chỗ này, ta là quá quen, Lâm huynh đệ, người yên tâm, ta trở về sau đó liền cùng nơi đó người phụ trách chào hỏi. Bảo đảm để cho các ngươi vượt qua một cái vui không lo nghĩ kỳ nghỉ. Lâm Kiệt cũng không có kiểu cách và từ chối, nói, đa tạ Diệp lão bản phí tâm. Đây là một cái hơn 30 tuổi tóc húi cua nam tử, sải bước đi tới Diệp Hoành Thanh phụ cận, khom người kê vào lỗ tai hướng hắn nói mấy câu nói. Diệp Hoành Thanh chính là nhướng mày một cái, ngay sau đó thư triển ra, đối với Lâm Kiệt nói, Lâm huynh đệ, ngại quá, có một cái quý khách đột nhiên đến thăm, ta không thể không đi chiêu đãi một chút. Ta ở nhà này nhà hàng có cái số chương mục có thể giữ. Sổ sách, ngươi tùy ý à? Đợi Diệp Hoành Thanh rời đi sau đó. Lâm Kiệt nhìn một bàn trên căn bản không làm sao động sớm một chút. Cũng có chút buồn rầu. Suy nghĩ một chút, hắn mời phục vụ viên hết thảy đóng gói. Cũng hỗ trợ dẫn tới trên xe. Sau đó đi xe đi thẳng tới cao ốc Vĩ Trạch. Xe cộ mới vừa dừng lại. Lấy được tin tức, sớm một bước xuống chờ Lăng Mộng Kiều và Châu Mạn Thanh liền đón. Lâm Kiệt, hôm nay là cái gì gió cầm ngươi quát tới đây? Còn lòng tốt như vậy mang cho chúng ta ăn. Châu Mạn Thanh cười khanh khách nói. Lâm Kiệt mở cửa sau xe, một bên đi bên ngoài cầm ăn. Vừa nói, biết các ngươi công tác khổ cực. Liền cố ý mang theo một ít rộng thức sớm một chút cho các ngươi bổ sung một ít năng lượng. Hẳn còn có một ít hơi nóng. Chọn trước mình một chút thích ăn. Những thứ khác liền phân cho đồng nghiệp đi. Châu Mạn Thanh thấy một chút cầm vào tay bánh ngọt. Lập tức cao hứng hô lên. Hoa, có ta rất thích ăn bánh trứng. Còn có vó ngựa cao. Nàng lập tức cầm ra một cái bánh trứng ăn. Hống hét. Lâm Kiệt, ta phát hiện ngươi thật không tệ đâu. Làm tưởng thường, ta một cái ngươi theo đuổi bản mỹ nữ cơ hội. Lâm Kiệt cố ý quét một chút bộ ngực của nàng. Lắc đầu nói, không được, ta sợ tương lai ta đứa nhỏ sẽ đói bụng. Lăng Mộng Kiều vui bước chân không yên. Thiếu chút nữa trong tay điểm tâm cho ném. Châu Mạn Thanh chính là tức giận dương nanh múa vuốt. Hô, Lâm Kiệt. Ngươi cho ta đi chết. Nếu không phải bánh trứng thật tốt ăn, ta liền phun ngươi một mặt. Lâm Kiệt đơn độc cầm một phần trứng muối xốp giòn, đi tới An Khả Hinh phòng làm việc. Bất ngờ phát hiện Đỗ Phỉ Tuyết cũng ở đây. Lúc này Đỗ Phỉ Tuyết tóc bàn khởi liền một cái đẹp búi tóc, cả người hợp thể tu thân màu đậm tiểu tây chứa, ăn mặc trên mình lộ vẻ rất là giàu kinh nghiệm. Thấy Lâm Kiệt, trên mặt nàng thoáng qua một ít mất tự nhiên, ngay sau đó giấu, tự nhiên hào phóng đứng lên nói, người tốt, Lâm Kiệt. Đỗ Phỉ Tuyết lại xoay người nhìn về phía An Khả Hinh, nói, Khả Hinh, vừa vặn Lâm Kiệt cũng ở đây, chúng ta liền mở ra thiên song thuyết lượng thoại đi, ngươi cho ta một cái chính xác, Thịnh Phong kiến trúc cạnh tranh bệnh viện An Lâm kiến trúc công trình. Rốt cuộc có hay không hy vọng? An Khả Hinh không có trả lời. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Kiệt. Giải thích nói. Phỉ Tuyết bây giờ nhận chức Đỗ gia Thịnh Phong tập đoàn. Đỗ Phỉ Tuyết tiếp theo mở miệng nói. Lâm Kiệt, ta bây giờ là Thịnh Phong tập đoàn phó tổng giám đốc. Ta lần này tới đây cũng không phải yêu cầu. Đặc thù ưu đãi. Ta chính là muốn biết. Các ngươi có phải hay không đã quyết định xong, không cùng Đỗ gia công ty có bất kỳ hợp tác? Nếu là như vậy, ta sẽ để cho Thịnh Phong kiến trúc rút lui ra khỏi công trình cạnh tranh. Quá nhanh năm, ta không muốn để cho Thịnh Phong kiến trúc các kỹ sư uổng công làm không công. Lâm Kiệt không khỏi nhìn về phía An Khả Hinh, chỉ gặp nàng lộ ra chút nụ cười bất đắc dĩ, cho Lâm Kiệt một cái ngươi làm chủ ánh mắt. Nghĩ đến Lý Đông Hải vợ chồng hai người cũng chính là gần đây mấy tháng chuyện. Còn có An Khả Hinh cùng Đỗ Phỉ Tuyết bạn gái thân hữu nghị. Lâm Kiệt mở miệng nói. Buôn bán sự việc ta không hiểu lắm. Ta muốn nói là nếu như Thịnh Phong kiến trúc ở tổng hợp đánh giá sau đó. Ở cạnh tranh xí nghiệp bên trong là tốt nhất. thích hợp nhất, ta là sẽ không bởi vì chuyện lúc trước mà cố ý không cùng các ngươi hợp tác. Lời này làm Đỗ Phỉ Tuyết lộ ra như xuân ấm áp say lòng người, mỉm cười có chút kích động nói: cảm ơn, cảm ơn Lâm Kiệt, chỉ bằng ngươi những lời này, Thịnh Phong Kiến Trúc không muốn lời đều có thể tiếp cái công trình này. Đợi Đỗ Phỉ Tuyết sau khi rời đi, An Khả Hinh đưa ra tay nhỏ bé, cười nói: cầm vội tới ta đi. Cái gì? Lâm Kiệt tạm thời có chút hồ đồ. An Khả Hinh đưa ra chỉ một cái, chỉ trong tay hắn thực phẩm đóng gói hộp, cười nói: chẳng lẽ đây không phải là đưa cho ta? Lâm Kiệt cái này mới tỉnh ngộ lại, lập tức cầm đóng gói hộp đưa cho nàng. Đây là rộng kiểu trứng muối xốp giòn, thích liền ăn mấy hớp, không thích liền cho những người khác. An Khả Hinh vuốt ve trong tay đóng gói hộp, mi mắt cười trúng chím, khoa trương nói: đây chính là ngươi lần đầu tiên đưa cho ta đồ đâu. Như thế có ý nghĩa, coi như là dùng hoàng liên làm, ta cũng biết cầm nó ăn tiếp. Vừa nói chuyện, nàng cầm ra một cái trứng muối xốp giòn, khoa trương cắn một hớp lớn. Lâm Kiệt có chút chột dạ cười một tiếng, thầm nghĩ: Giáng sinh, Nguyên Đán đều đi qua, thật vẫn không nhớ ra được. Cho giúp mình rất nhiều, An Khả Hinh đưa một ít lễ vật. May còn có mùa xuân cơ hội này. Ngày hôm qua Miểu Miểu tới, nói là thật muốn đi ra công tác, muốn làm từ thiện công tác, ngươi là nghĩ như thế nào? Lâm Kiệt gật đầu nói: nàng nếu như thế có hứng thú, ngươi liền an bài một chút đi, cũng không cần đặc thù chiếu cố, để cho nàng từ nhất công việc cơ bản làm lên học lên, tốt nhất là có thể chân tránh rèn luyện ra được, dẫu sao ta không thể chiếu cố nàng cả đời. Miểu Miểu có thể sớm một chút tự lập, có của mình thích sự việc làm, tổng là không sai. An Khả Hinh gật đầu một cái, cầm trong tay đóng gói hộp buông xuống, cho Lâm Kiệt, còn có mình tất cả rót một ly nước, nàng cầm nước đưa cho Lâm Kiệt. Nói, Thịnh Phong Kiến Trúc làm việc bên trong tiếng đồn cũng không tệ lắm, cũng có Không Phỉ thực lực. Nếu như Phỉ Tuyết thật nguyện ý hạ xuống một số lời, bọn họ lấy được bệnh viện An Lâm công trình, là rất có thể người thật sẽ không để ý. Gặp An Khả Hinh có chút không quá tin tưởng mình nói, Lâm Kiệt không thể làm gì khác hơn là lần nữa trọng thân: Khả Hinh tỷ, ta thật sẽ không ngại. Người sau này thì sẽ phát hiện, ta người này miệng và lòng không giống thời điểm, rất ít. An Khả Hinh có chút may mắn nói, như vậy tốt nhất, ta cũng không muốn cùng Phỉ Tuyết từ từ đổi được hời hợt, cuối cùng liền bằng hữu cũng làm không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đại Đường Tướng Công Tốt. https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-cong-tot-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.